mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1030, đệ 1029 chương Linh chịu đựng. Linh kiên nhẫn, nếu chính mình đối nơi này tình huống không rõ, trong lòng lại đối hết thảy có hoài nghi, tự nhiên là tiên hạ thủ vi cường. Những người này luôn mồm là, vì nàng hảo. Nàng hiện tại chỉ là tạm thời không cho bọn họ, vì nàng hảo, mà thôi. Bọn họ chỉ là hôn mê một đoạn thời gian, cho nên thực hợp tình hợp lý sao? Một cái ăn mặc màu trắng váy lụa mạn diệu nữ tử từ bên cạnh là lướt đi tới. Phía sau kéo thật dài góc váy khoác xa, nhìn qua càng vì nàng tuyệt mỹ tăng thêm vài phần mờ ảo tiên khí. Nữ tử mỹ lệ đôi mắt chiều Tố Tân nhàn nhạt liếc mắt một cái. Khóe miệng giơ lên một cái mỉm cười biên độ, sau đó chiều phía trên bạch ngọc trên bảo tọa bước vào. Chính là nàng vừa mới đi ra hai bước, liền cảm thấy có cái gì không ổn, bỗng dưng xoay người, hoảng sợ mà nhìn chính giữa đại sảnh đứng nữ tử, duỗi tay chỉ vào đối phương, thanh âm run rẩy mà chất vấn. Ngươi đến tột cùng là người nào? Tố Tân duỗi tay chảo nhiếp thủ thế hướng nội vừa thu lại. Nữ tử thân thể liền như gió tranh giống nhau chiều nàng bay lại đây. Sau đó, bị thu vào linh nghiên chúng, Tố Tân duỗi tay phất một cái, chung quanh rộng mở sáng ngời cảnh tượng bỗng dưng biến đổi. Nàng chạm địa phương, lúc này đã biến thành một mảnh kim sắc bụi gai lơ mờ ni, mỗi một cây thứ đều giống như sắt thép. Giống nhau, điên cuồng sinh trưởng, đem bên trong sở hữu hết thảy chát thành tổ ong. Cũng may nàng chụp phòng ngự phù, còn có pháp y ngăn cản, không có bị thương, không thể không, này nhất chiêu thực sự nham hiểm, không dấu vết, ai có thể nghĩ đến, như vậy vội vàng thiết đem nàng thỉnh tới. Dựa theo giống nhau tư duy, mình chính mình là có nhất định giá trị, đối phương mặc kệ là uy hiếp vẫn là thu mua, khẳng định phải có một phen giao thiệp mới là, lại không ngờ vừa mới tiến đại sành, còn không có thượng một câu đâu, đối phương cũng đã bày ra la mà võng chờ nàng, Tố Tân cũng không phải cái dựa theo lẽ thường ra bài người. Quả thực ứng câu kia, tiên hạ thủ vi cường, hậu hạ thủ tao ương. Thu nữ nhân này, phá trận pháp, từ bên cạnh trong hư không đột nhiên lao ra một đội trang bị đến tận răng giáp trụ hộ về. Chuẩn xác mà là từ tu luyện giả trang bị mà thành chiến đội. Mỗi người đều ở kim đan kỳ tu vi, Tố Tân liền như vậy xinh đẹp nữ tử đều có thể hạ đi tay. Huống chi này đó toàn thân đều ở kim sắc áo giáp phía dưới. Chỉ lộ ra hai con mắt hộ về. Càng là đề đao liền thượng, không mang theo chút nào hàm hồ, vân, đương nhiên, nhân gia cũng không có cùng nàng hàm hồ, tất cả mọi người đều là thật làm chủ nghĩa giả, cho nên hai bên đầu tiên là lẫn nhau âm nhất chiêu. Phát hiện cũng chưa được đến chỗ tốt, sau đó chính là một hồi buồn không ra tiếng đánh nhau. Cuối cùng vẫn là Tố Tân cái này vẫn luôn thờ phụng âm nhân không biết mỏi mệt ra hỏa chiếm. Thượng phong, trong tay bảo vật ùn ùn không dứt, này đó hộ vệ lại sao là nàng đối thủ, Tố Tân bằng nhanh chóng độ đem những người này thu phục. Hết thảy đều an tĩnh xuống dưới, một cái lãnh lệ thanh âm từ bốn phương tám hướng truyền đến. Các hạ thật là hảo thủ đoạn, trách không được có thể lấy bản thân chi lực bình lui sương mù xâm nhập, Tố Tân không có đã chịu. Thanh âm quấy nhiễu mà nhìn đông nhìn tây. Biểu tình trước sau một bộ gợn sóng bất kinh bộ dáng. Nhàn nhạt nhìn phía trước bảo tọa, lạnh lùng mà trả lời. Các hạ cũng là hảo thủ đoạn, nguyên lai giống như thành khẩn mặt ngoài hạ, chơi chính là gậy ông đập lưng ông xiếc lúc này. Phía trước không khí tựa như nước gợn văn nhộn nhạo giống nhau. Trên bảo tọa xuất hiện một người, một cái khuôn mặt tuyệt mỹ có thể nói quyến rũ nam tử. Tố Tân khóe miệng hiện lên một mặt cười lạnh, bởi vì nàng từ hắn trên người lại lần nữa cảm ứng được cùng phía trước nữ tử giống nhau quỷ dị năng. Lượng, không cần, tạp mở thông đạo người khẳng định cùng này hai người có lớn lao liên hệ. Lại xem bọn họ thủ đoạn, chủ yếu là vừa lên tới liền muốn diệt trừ chính mình thế. kia khẳng định là lo lắng cho mình hỏng rồi bọn họ chuyện tốt. Nếu tất cả mọi người đều không ở cùng cái kênh, kia cũng không hàm hồ, đánh đi, bất quá, thực rõ ràng người nam nhân này so với kia nữ tử càng thêm cẩn thận. Bởi vì trước mặt hắn còn làm trò một tầng kết giới. Tố Tân ở trong lòng cân nhắc, chính mình có bao nhiêu đại nắm chắc có thể bắt lấy đối phương. Lúc này, dị biến tái khởi, bên ngoài vang lên hoa đùng bang tiếng đánh nhau. Tố Tân thầm nghĩ, chính mình vừa rồi đã đem những người đó phóng đổ. Chẳng lẽ còn có người tới? Bọn họ nhìn đến Tố Tân từ trong đại sảnh bình yên đi ra. Trong ánh mắt tràn ngập ngạc nhiên, ngay sau đó chính là một trận mừng như điên, vội vàng chiều nàng hô, tiên quân không việc gì liền hảo, mời theo chúng ta tới. Tố Tân biểu tình đạm mạc mà nhìn lướt qua, những người này thoạt nhìn thực quan tâm nàng khẩn trương nàng bộ dáng. Nhưng là này tới thời gian không khỏi quá xảo đi, nếu chính mình vừa rồi không có đối cái kia nữ tử xuống tay trước chiếm cứ chủ đạo địa vị. Chỉ sợ hiện tại đã thân hãm nhà tù, cao cơ bảo tọa nam tử đột nhiên từ phía sau hướng Tố Tân phát động đánh lén. Một chương thật lớn võng chiều nàng đâu lại đây, ở túi lưới mãnh liệt năng lượng dao động che giấu hạ. Có tam cái độc châm dấu vết, Tố Tân đôi mắt híp lại, loại này dương đông kích tây thủ đoạn là nàng chơi dư lại. Phất tay vứt ra chảm hồn, biến thành tam bính đoàn đao chiều độc châm đón đi lên. Theo ba tiếng rất nhỏ keng keng keng thanh, độc châm bị toàn bộ chặn lại, mà chém hồn biến hóa ra tới đoạn đao lại là thế đi không giảm. Hướng tới nam tử tật bắn mà đi, đến nỗi này túi lưới, bị đột nhiên từ bên cạnh vụt ra quái vật khổng lồ. Một móng vuốt chụp được, túi lưới biến thành một cuộn chỉ rối rơi trên mặt đất. Thao uy vũ khí phách dáng người đồ sộ đứng thẳng. Làm cho cả không gian không khí đều đọng lại lên, nếu những người này cùng kia hố sâu có thiên ti vạn lũ liên hệ. Mà chính mình mặc kệ là ở trang viên ngoại săn giết ma quái, vẫn là thâm nhập địa tâm tra xét, đều có thao tham dự, tưởng giấu giếm là không có khả năng giấu giếm, đơn giản liền đẩy ra, làm một hồi, ai thắng ai có quyền lên tiếng. Tố Tân lười đến đi theo những người này chơi cân não đột nhiên thay đổi. Không phục liền làm, chính là đơn giản như vậy thô bạo. Tố Tân còn tưởng rằng phải có một hồi như thế nào ác chiến đâu. Lại phát hiện những người này nhiều nhất chính là tương đương với kết đan kỳ tu vi. Ở nàng thủ hạ không đi qua hai chiêu, toàn bộ bị tan mất công kích cùng phòng ngự. Còn có cái kia vẫn luôn tự cho là thực thần bí tự xưng là thành chủ nam tử. Cũng chỉ là miễn cưỡng tới nguyên anh ký. Tố Tân phát hiện người này trên người có thực trọng ma khí. Cùng nhập ma người không giống nhau. Bởi vì hắn cơ hồ đem này ma khí hoàn toàn luyện hóa. Không đến nửa giờ gian. Cả tòa thông tháp liền hoàn toàn ở Tố Tân khống chế chúng. Tố Tân rất muốn biết bọn họ vì cái gì muốn cùng ma tộc cấu kết. Hỏi một vòng, phát hiện bọn họ giống như đến bây giờ cũng chưa ý thức được chính mình đã trở thành tù nhân, giác. Ngộ, đặc biệt là kia thành chủ. Thế nhưng còn một bộ ta là thành chủ. Người dám đối thành chủ bất kính thần thái. Cho rằng chính mình trên đầu đỉnh thành chủ đại nhân quang hoàn. Lại tự xưng là yêu nghiệt. Cho rằng ai nhìn đều phải nhìn với con mắt khác. Ngược lại chất vấn nàng vì cái gì xen vào việc người khác. Dựa vào cái gì quản bọn họ linh tinh. Tố Tân không thích cùng người như vậy giao lưu. Quá mệt mỏi, vẫn là câu nói kia. Đạo bất đồng, không tương vì mưu. Tố Tân đối này đó bán đứng chính mình cùng báo. Bán đứng chính mình gia viên. Bán đứng chính mình mới sinh thế giới người là linh chịu đựng. Linh kiên nhẫn, dù sao cho các ngươi cơ hội, các ngươi không tính, lười đến một câu mà dò hỏi, nàng chính là muốn biết đến tột cùng ai cùng ma tộc cấu kết. Trực tiếp đối thao nói, lục soát hồn đi, hết chương.